Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 21, bị nguy. Mặt Quỷ Chi Long, này đến tột cùng là món đồ gì? Thanh Đồng Đạo Nhân thất thanh nói, Tử Nguyên Đạo Nhân cũng là nghi hoặc mà kinh ngạc, chỉ có Hà Hằng rõ ràng một ít, nguyên lai đầu kia Thái Dương hình bóng dưới cự long chính là Mặt Quỷ Chi Long. Hắn là chư thiên bảo giám đời thứ hai chủ nhân, cũng tức cái kia xung kích đại la thất bại mà bất tử, gợi ra đại thiên thượng cổ chi kiếp, hiện tại bị võ tổ trấn áp hắn, người hầu. Hà Hằng nghiêm nghị, nói, xem ra thế giới này bí mật lớn nhất chính là này Mặt Quỷ Chi Long. Đạo hội Hy Di Đồ các loại sáu bảo la trấn áp hắn sử dụng, đáng giá bị sáu đại tiên thiên chí bảo trấn áp. Thực lực của hắn đủ để tưởng tượng, bây giờ sáu bảo bay ra, nếu là này long thoát vây, sợ là sẽ phải gợi ra vạn cổ không có đại biến cục. Tử Nguyên Đạo Nhân ngưng trọng nói, xác thực như vậy, bất quá nếu hắn đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến trấn áp sức mạnh của hắn cũng không vì lục đại chí bảo rời đi mà xảy ra vấn đề. Nghĩ đến cũng là... Trấn áp con rồng này đại năng giả tất là thủy tổ cường giả. Bọn họ bây giờ nên đều không có ngã xuống. Sáu bảo bay ra, nghĩ đến định là tác phẩm của bọn họ. Nếu bọn họ dám làm như vậy, tất nhiên là có hậu chiêu. Không sợ này long chạy trốn. Nếu như vậy, vậy chúng ta vẫn là trước tiên mau chóng quay lại đại thiên. Giới này tổng cho người cảm giác xấu. Thanh Đồng Đạo Nhân cau mày nói. Hà Hằng hai người gật gật đầu, định phá tan thời không, quay lại đại thiên, lại ngơ ngác phát hiện, căn bản là không có cách trở về. Sao như vậy? Thanh Đồng Đạo Nhân không cam lòng nói. Hà Hằng cùng Tử Nguyên Đạo Nhân liếc mắt nhìn nhau, người sau than thở, tất cả quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thế giới này làm nơi phong ấn, là cho phép vào không cho phép ra. Này, chấm ngoặc kép. Thanh Đồng Đạo Nhân cũng hiểu rõ ra, nổi giận nói, chúng ta nên làm gì? Nếu như thật vô pháp trở về, cái kia chẳng phải là chúng ta cũng phải rơi vào trong vô tận luân hồi này. Không ngừng lặp lại tất cả. Hà Hằng trầm ngâm chốc lát, nói, đặt tại trước mặt chúng ta đường chỉ có ba cái. Một là chờ cứu viện, đại thiên thế cuộc náo loạn, ít ngày nữa ta huyền môn thủy tổ đại năng sẽ giáng lâm. Lấy cấp bậc kia tồn tại năng lực, tự nhiên có thể biết tình huống của chúng ta. Trước tới cứu viện, nhưng vấn đề là, chúng ta cũng không biết thế giới này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua tình huống. Có lẽ chúng ta ở đây ở lại vô tận 5 tháng. Bên ngoài cũng là chỉ có chốc lát thời gian. Con đường thứ hai kia đâu? Thanh Đồng Đạo Nhân hỏi, làm huyền hoàng đại năng. Hắn cũng không đem tự thân hy vọng ký thác ở trên người người khác. Cùng với không biết phải đợi chờ bao lâu, để huyền môn đạo quân trước tới cứu viện, hắn càng muốn tự cứu. Hà Hằng cười nói, đó chính là chúng ta chính mình tu thành thủy tổ, thành tựu đạo quân, đến lúc đó tự nhiên có đánh vỡ thế giới này ràng buộc năng lực. Hơn nữa ngược lại thế giới này không ngừng luân hồi, chúng ta có chính là thế giới khổ tu. Tử Nguyên Đạo Nhân không khỏi cười khổ, lắc đầu nói. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Thủy tổ cảnh giới há lại là dựa vào khổ tu. Dùng 5 tháng là có thể mài thành. Không phải đại cơ duyên, đại trí tuệ, đại khí vận, không thể thành tựu. Thanh Đồng Đạo Nhân cũng cười khổ. Lấy hai người bọn họ tư chất. Nếu là thả ở bên ngoài, du lịch chư thiên vạn giới, cùng từng cái cường giả luận đạo giao chiến, lại tìm kiếm cơ duyên. Có chừng một phần vạn hy vọng thành tựu thủy tổ, mà nếu là ở chỗ này cái không ngừng luân hồi thế giới, dựa vào một vị khổ tu, thành tựu thủy tổ xác suất chỉ có một phần ngàn tỷ. Vậy cũng chỉ có biện pháp thứ ba rồi. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng Tử Nguyên Đạo Nhân liếc mắt nhìn nhau, hai người tay áo bào vung lên, không trung xuất hiện một bức huyền diệu đạo đồ. Chính là sáu đại tiên thiên chí bảo một trong đạo hội Hy Di Đồ. Bảo vật này chính là trấn áp Mặt Quỷ Chi Long sáu bảo một trong. Cùng thế giới này có quan hệ to lớn. Hơn nữa bảo vật này chính là ta huyền môn chi vật. Nghĩ đến ngày xưa lấy bảo vật này trấn áp mặt quỷ Chi Long đại năng cũng là ta huyền môn đạo quân một trong. Bây giờ chúng ta mang theo bảo vật này tiến vào phía thế giới này. Bị vây tại này, vị kia đạo quân không thể không có phát hiện. Hà Hằng mở ra này tiên thiên chí bảo, đồng thời nói rằng, lúc này, nguyên bản hỗn hỗn độn độn, hoàn toàn mông lung đạo đồ, đột nhiên hiện ra 8 cái cổ xưa chữ đạo, không vào long huyệt, thế nào đến đường sống? Tử Nguyên đạo nhân thì thầm, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây chính là vị kia đạo quân cho chúng ta nhắc nhở. Xem ra chúng ta muốn đi xem một chút cái kia cần 6 tôn thủy tổ mới có thể trấn áp mặt quỷ chi. Long rồi, đối với con rồng này, bần đạo cũng phi thường hiếu kỳ. Nghĩ đến đạo quân là sẽ không hại chúng ta. Ở nơi đó có bọn họ lưu lại hậu chiêu. Bằng không lần này chúng ta cũng chỉ có chôn thây bụng rồng mệnh. Bất quá chết ở như vậy một con rồng trên tay, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tử Nguyên đạo nhân cười nói. Hà Hằng lập tức thu hồi đạo hội Hy Di Đồ. 3 người hướng về thế giới này Thái Dương Tinh mà đi. Mặt quỷ Chi Long ngay ở Thái Dương mặt trái, giấu ở Vĩnh Hằng bóng tối bên dưới. Càng tiếp cận Thái Dương, Hà Hằng liền càng có thể cảm giác được một luồng nóng rực. Nhưng ở dưới ánh sáng và nhiệt độ này, hắn cảm giác được một luồng âm lãnh đến cực điểm hàn ý. Phảng phất vô tận rét đậm, dường như có một đôi dữ tợn con mắt đang ở nhìn chòng chọc vào chính mình, phát ra ánh sáng âm lãnh. Hà Hằng biết này cũng không phải ảo giác, nhưng hắn không sợ. Đi đến Thái Dương Tinh bên trên, dù cho thân là huyền hoàng đại năng, Hà Hằng 3 người đều cảm nhận được nóng bỏng vô biên, cả người lưu lại mồ hôi. Cái này Thái Dương Tinh thật là khủng khiếp nhiệt lượng a. Có thể thiêu chết huyền hoàng cảnh bên dưới tất cả tồn tại. Không trách thế giới này trong luân hồi vô tận, không có người tới đây đi tìm mặt quỷ Chi Long. Bởi vì căn bản là không có cách tới gần. Thanh Đồng đạo nhân than thở. Tử Nguyên đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu là ta đại thiên thái cổ thời gian Thái Dương Tinh, dù cho thủy tổ đại năng tiến vào bên trong, cũng phải lột ra. Huyền hoàng cảnh chỉ muốn tới gần, chớp mắt biến thành cho bụi. Khi đó đại thiên mới là chư thiên nguyên giới, vạn giới đứng đầu. Chỉ tiếc, dù cho như vậy huy hoàng thời đại, cũng là kết thúc rồi. Hà Hằng nhẹ nhàng thở dài, thâm nhập Thái Dương Tinh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy mặt trời kia mặt trái. Trên đời có ngọn đen tối câu chuyện. Thái Dương không thể nghi ngờ là thế gian quang minh nhất chỗ. Tương tự, nó phụ kiện cũng là địa phương tối tăm nhất. Thái Dương mặt trái, ám trung chi ám, như vậy hắc ám, đủ khiến Tử Nguyên đạo nhân bực này huyền hoàng đại năng tâm kinh. Đặc biệt là trong đó còn ẩn núp một đầu cần thủy tổ đại năng mới có thể đối kháng nhân vật khủng bố. Hống, kinh thiên rồng gầm, rung động cổ kim tương lai. Thái Dương đang di động. Nó cái bóng tự nhiên cũng đang di động. Cự Long dường như kim đồng hồ mặt trời, y theo Thái Dương mà vận chuyển. Hắn là thời gian hóa thân, càng là hắc ám hóa thân. Hắn là mặt quỷ Chi Long. Hà Hằng 3 người ngơ ngác, chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh được khủng bố uy thế hướng về bọn họ nơi này đè ép lại đây. Luồng áp lực này so với vị kia nguyên thủy ma giới thủy tổ cường giả Nhai Thương Diệt còn đáng sợ hơn nhiều lắm, dường như dĩ nhiên tiếp cận thủy tổ đỉnh phong, chư thiên vạn giới độc tôn. Ngay ở bước ngoặt này, đạo hội Hy Di Đồ đột nhiên bay ra, một đạo không rõ bóng người tự trong đó đi tới. Hắn một thân cổ điển đạo bào, dáng người hỗn độn, lại lộ ra dường như đế hoàng bình thường chí tôn khí tức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.